Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 730, Tinh Quân Vẫn Lạc, Thiên Đại Nhân Quả, Man Hoàng trong đôi mắt một đường hình tròn luân bàn dần dần lấp lóe. Sau một khắc trong tay xuất hiện một cây đen kịt bút lông. Cái này bút lông phong cách cổ xưa hào phóng, phía trên khắc lấy vô số huyền ảo hoa văn, nhìn cũng vô thần dị chỗ. Nhưng chính là như thế một cây phong cách cổ xưa dài bút, lại làm cho đối diện yêu hoàng cùng chư vị tinh quân dùng mình. Vu tử trong tay kết xuất một đạo pháp ấn, hai tay tại hư không ôm viên, một cái tản ra hỗn độn chi khí hắc động xuất hiện tại viên bên trong. Sau một khắc một cái đen kịt phong cách cổ xưa thư tịch nhiễm lấy hỗn độn chi khí, phiêu giật mà ra, sinh tử bạc ba cái thiên địa đại đạo huyền văn, khiến cho người nhìn tâm thần run rẩy. Đối với này trong truyền thuyết sinh tử lên lòng kính sợ. Yêu tộc dám can đảm phá hư của ta phủ đại cơ duyên. Hôm nay chúng ta nhất định phải làm qua một trận. Vu tử thủ trưởng sinh tử bạc lật qua lật lại. Sau một khắc, Man Hoàng trong tay phán quan bút vung ra. Một khoản đoạn âm dương. Hai bút quyết sinh tử. Một cái huyền ảo quỹ tích tại hư không dọc theo phong cách cổ xưa nhu hòa bút nhung vạch ra. Hướng về nơi xa các vị yêu vương phát họa mà đi. Vu tử trong tay sinh tử bạc tản mát ra một đạo kỳ dị ba động. Trong nháy mắt công chúng vị yêu vương bao phủ trong đó. Sau một khắc sinh tử bạc lật qua lật lại không ngừng. Chỉ gặp này sở hữu yêu vương tin tức kịch cũng xuất hiện tại sinh tử bạc bên trên. Công pháp gì khuyết điểm. Cá nhân lịch trình đều chu đáo. Sau một khắc, chỉ thấy vu tử trong nháy mắt thoát ra. Đối này chư thiên tinh đấu đại trận một cái trận cơ đánh tới. Cái này trận cơ chấn thủ chi địa chính là có thượng cổ huyết mạch thương tổn dê. Thời đại thượng cổ, có thương tổn dê, hoành hành thiên địa. Những nơi đi qua hư không tức mạt, lấy chúng sinh vì cỏ khô. Thôn thiên thực địa, chăn thả chúng sinh, nhìn thấy vu tử hướng mình chạy tới. Thương tổn dê huyết mạch yêu thú trong mắt lóe lên một vòng rất nặng. Vu tử chính là chư thiên có ít cường giả. Một thân thực lực thông thiên triệt địa. Thâm bất khả trắc. Cho dù là lúc này có chư thiên tinh đấu đại trận hộ thân. Thương tổn dê cũng vẫn như cũ không dám khinh thường. Tựa như là đầu dê đồng dạng miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Nhất khỏa tinh thần phía trên tại trong miệng chìm nổi. Phiêu đãng. Thương tổn dê. Chăn thả chúng sinh, thôn thiên thực địa, toàn thân cao thấp cơ bản không có nhược điểm, nhưng lại cũng không phải là không cách nào có thể phá. Thương tổn dê, cũng không phải là thụ thương dê, mà chính là yêu thú này chính là dê hình thái. Thương tổn dê tổ tiên sinh ra thời điểm, nhận qua vết thương đại đạo, không thể xóa nhòa, dùng thụ đại đạo nỗi khổ, là vì thương tổn dê. Thương tổn dê quanh thân không có cháo môn. Duy nhất tử huyệt cũng là này năm đó tổ tiên sinh ra thời điểm vết thương đại đạo. Vu tử nói về. Sau, đã thấy chư thiên tinh đấu một trận run rẩy. Trong tinh không thương tổn dê tinh tỏa hào quang rực rỡ. Sau đó trong nháy mắt ảm đạm. Lại là thương tổn dê yêu quân vẫn lạc. Sinh tử bạc quá nghịch thiên. Ghi chép chúng sinh cháo môn. Khuyết điểm, ưu điểm, sở trường. Cùng qua lại kinh lịch, nếu là cùng người tranh đấu, có thể trực tiếp đánh giết đối phương cháo môn, đơn giản cũng là biết người biết ta, nhất kích tất sát, chư thiên tinh đấu đại trận căn bản cũng không có tới kịp phát huy nó tác dụng. Này thương tổn dê tuy nhiên đối mặt vu tử thời điểm đã cẩn thận lại cẩn thận, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương trực tiếp tìm tới hắn cháo môn, đem nhất kích tất sát. Thương tổn dê, yêu hoàng cảm giác được chư thiên tinh đấu ba động. Trong nháy mắt thất thần giống to. Thương tổn dê yêu quân tử không sao. Nhưng thương tổn dê tinh quân tử. Vậy phiền phức coi như lớn. Thương tổn dê tinh quân chính là chư thiên tinh đấu đại trận một viên. Hắn vừa chết liền đại biểu chư thiên tinh đấu không tại viên mãn. Có cháo môn, yêu tộc số mệnh không tại viên mãn. Có thiếu hụt. Liền xem như về sau có tổn thương dê yêu quân bù đắp chư thiên tinh đấu đại trận. Nhưng đây chẳng qua là đệ nhị yêu quân. Khí vận đã xuất hiện sơ hở. Yêu tộc chưa đại hưng. Liền xuất hiện loại tình huống này. bị người ta hỏng bắt đầu vận chuyển. Yêu hoàng đột nhiên có một loại ngàn vạn năm mưu đồ cỗ thành không cảm giác. Phốc, yêu hoàng thất thần, bị đối diện man hoàng phán quan bút xuyên thủng lồng ngực. Yêu tộc các vị tinh quân cũng ngây người. Đứng tại yêu hoàng chỗ gần lão hồ ly lớn nhất trước hồi quá thần. Hồ to nói, thiên đế chớ buồn, thương thế kia dê chỉ là tiếp nhận tinh thần bổn nguyên một bộ phận truyền thừa. Ngày sau chỉ cần tuyển định thí sinh thích hợp, tiếp nhận ngôi sao truyền thừa. Tuy nhiên khí vận có tổn thất, nhưng cuối cùng cũng không lo ngại. Yêu hoàng nghe nói lời ấy tinh thần đại chấn. Trước ngực ngôi sao ánh sáng ngưng tụ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đấu chuyển tinh di, man hoàng phán quan bút hướng về Vu Tử đánh tới. Đi, hôm nay khí vận bị phá, không thể đánh lâu, đợi đến ngày bù đắp tinh đấu đại trận. Tại cùng Vu Man nhị tộc phân cao thấp, yêu hoàng sau khi nói xong, mang theo các vị tinh quân tổ kiến thành tinh đấu đại trận. Đứng dậy hướng về trong tinh không bay đi. Chờ Vu Tử hóa giải man hoàng nhất kích, đang muốn đuổi theo ra qua, lại bị man hoàng ngăn lại. Yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận cáo phá, khí vận xuất hiện sơ hở, không tại viên mãn. Lúc này yêu tộc trong lòng bi phẫn, ngang ngược ngăn cản không thể nói được đối phương muốn liều chết nhất kích. Diệt trừ hai người chúng ta bên trong một cái, hoặc là giết chết ta trong địa phủ âm thần, hỏng ta địa phủ số mệnh. Bực này chuyện phiền toái, ngàn vạn không thể chạm phải. Vu Tử nghe vậy sợ hãi cả kinh, dừng bước lại. Yêu tộc số mệnh đã xuất hiện sơ hở, coi như cái này sơ hở không lớn, nhưng cuối cùng tóm lại là không hoàn toàn. Ngày sau có là thời cơ lấy lại danh dự. Ha ha ha, thiên thời tại ta, thiên thời tại ta à. Đông Hải trên mặt biển, Tứ Đại Long Vương sắc mặt trắng bệch, so tuyết còn trắng. Phá hư yêu tộc cơ duyên cũng liền thôi. Lúc này xin đem Vu Man nhị tộc liên lụy đi ra. Mấu chốt nhất là, bởi vì bọn hắn tứ hải động thủ, này Vu tộc chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện nhiễu loạn. Không tại viên mãn, liền xem như có thương tổn dê tiếp nhận ngôi sao một phần khác truyền thừa. Nhưng cuối cùng không tại trọn vẹn, cho dù chỉ là thiếu khuyết một tia, nhưng không hoàn toàn cũng là không hoàn toàn. Thiên đạo chi hạ lừa gạt không người. Chưa xong đầy, vậy liền đại biểu mỗi thời mỗi khắc cũng có khí vận tiết lộ. Yêu tộc đường ra duy nhất cũng là tìm kiếm có thể trấn áp khí vận pháp khí. Đêm này một chút lỗ hổng trấn trụ, bảo tồn trọn vẹn khí vận không đang trôi qua. Phiền phức, thù này kết đại đi qua Đông Hải Long Vương giải thích. Lúc này Bắc Hải Long Vương cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Vẻ mặt cầu xin nói. Đông Hải Long Vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Trần Cửu. Đã mấy người thần phục với Trần Cửu, đồng thời Trần Cửu thu lấy người ta bản mệnh hiệu nghiệm. Vậy cái này Tứ Hải Long Vương cũng là Trần Cửu người. Thù này tự nhiên lẽ ra phải do Trần Cửu đan dưới. Vương gia, người nhìn cái này nên làm thế nào cho phải? Đông Hải Long Vương nói. Trần Cửu khóe môi nhếch lên một tia khinh thường cười lạnh. Như thế nào cho phải? Chúng ta cùng yêu tộc liền cho tới bây giờ không đối giao qua. Này yêu hoàng gặp báo ứng, lại dám đối ngã nhân tộc hoàng đế xuất thủ, tự tiện nhiễu loạn ngã nhân tộc càn khôn âm dương. Chuyện này bản vương còn không có tìm hắn tính sổ sách. Nếu là hắn dám đến tìm bản vương phiền phức, duy chiến mà thôi. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đem khen ngợi ánh mắt tìm đến phía Tứ Hải Long Vương. Các ngươi làm không tệ, có thể đón thêm tại lễ, tranh thủ sớm ngày đêm này yêu tộc số mệnh hư mất. Cả ngày bên trong nhìn thấy tên kia chiếm cứ tinh không? Cưỡi tại lão tử trên đầu, bản vương trong lòng liền không thoải mái. Tứ Hải Long Vương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Cửu vỗ vỗ mấy vị Long Vương bả vai, không cần lo lắng, như thế một lần dày vò. Mặc kệ là yêu hoàng cũng tốt, Vu Tử man hoàng cũng được, cũng tổn thất đại cơ duyên. Không có cái hơn mấy ngàn vạn năm tĩnh dưỡng, là mơ tưởng tại đi ra giày vò. Bực này một bước lên trời đại cơ duyên cũng bị bỏ lỡ. Thật sự là tổn thất lớn. Trần Cửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trấn an lấy Tứ Hải Long Vương. Người nào nghĩ đến này, Tứ Hải Long Vương nghe nói lời ấy, càng là mặt cũng lục. Cái này cần muốn nhiều đại nhân quả, nhất là lượng kiếp đến thời điểm, cùng hai cái chủng tộc cường thế kết xuống lớn như vậy nhân quả. Nhấc lên lượng kiếp màn che, đây chính là tìm chết dấu hiệu. Sau khi trở về nắm chặt thời gian huấn luyện binh mã, cho bản vương thời gian ngàn năm, bản vương đi ra một đầu tân thông thiên đại đạo, liền xem như viễn cổ cấm chế phục sinh, bản vương cũng không phải là không có chống lại chi lực. Trần Cửu sau khi nói xong quay người hướng về Nhạc Ương cảnh phương hướng đi đến, lời nói xa xa truyền tới, phiêu đãng tại Đông Hải bên trên, các ngươi Tứ Hải Long tộc huấn luyện binh mã, trưng binh chờ lệnh, không ngày liền có vui van xin cảnh thiên sứ hàng lâm. Bản vương cùng muốn tại Tứ Hải bên trong khai mở biệt phủ. Người bốn vị muốn sống tốt xuất lực, không được lãnh đạm, ta đợi tuân mệnh, Tứ Hải Long Vương hữu khí vô lực nói. Mặc cho ai sông lớn như vậy họa, không lo lắng thụ sợ là giả. Nhìn lấy Trần Cửu đi xa, Tây Hải Long Vương mới thấp giọng nói. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đông Hải Long Vương hữu khí vô lực nói. Bản mệnh hiệu nghiệm cũng giao ra, các ngươi xin muốn làm sao? Xin có biện pháp không? Nói đến đây bên trong, Lão Long Vương sầu mi khổ kiểm nói, cùng yêu tộc, man tộc, vu tộc cũng có đại nhân quả dây dưa, chỉ có thể dựa vào vương gia phù hộ. Nếu là vương gia mặc kệ chúng ta, lớn như vậy nhân quả, chúng ta làm sao kết? Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.